bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2139, chương 2139, lĩnh hội Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Về Quang Minh Thần Điện, Chiến Minh Phi, Vạn Binh Thành bên ngoài. Đếm hai mắt quang rơi vào Sở Cuồng Nhân vị trí. Mấy người kia, đều là hỗn nguyên cảnh giới. Hơn nữa còn đều là hỗn nguyên bảng tiến lên 10 tồn tại. Hiện tại mỗi một người bọn hắn trong mắt đều mang ngưng trọng. Sở Cuồng Nhân một kiếm chém giết Liễu Phong. Thôi động chí bảo diệt chí thánh. Tùy ý triển lộ ra chiến lực. Đã là làm bọn hắn làm kính sợ. Hỗn nguyên bảng bài. Quả nhiên đáng sợ. Hắn một kiếm kia bên trong ẩn chứa hỗn nguyên chi lực. Vô cùng cường đại. Trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu chủng đạo. Thật sự là cổ quái. Nghe nói người này trước đó không lâu còn vượt qua Hồng Mông hỗn nguyên kiếp. Chấm ngoặc kép. Không thể khinh thường a, những người này, ban đầu vốn cũng là như Liễu Phong một dạng, thăm dò được Sở Cuồng Nhân tin tức, muốn tới nơi này nhìn nhìn thực lực của đối phương. Nhưng bây giờ, bọn họ bỏ ý niệm này đi, đối phương bày ra thực lực, cùng sát phạt quyết đoán, để bọn hắn đúng là không tự chủ được sinh ra một cỗ e ngại, tuy nhiên Liễu Phong không thể hoàn toàn thăm dò ra Sở Cuồng Nhân thực lực. Bất quá cũng coi là nhìn đến hắn xuất thủ, tâm lý có cái cơ sở, về sau gặp gỡ, cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Rời đi, lần lượt từng bóng người, rời đi Vạn Binh Thành. Vạn Binh Thành bên trong, Sở Cuồng Nhân cảm giác được cái kia một cỗ đã rút đi khí tức. Khóe miệng hơi vểnh lên. A, những người này, vẫn còn tính toán thức thời. Hắn không có đi để ý tới mọi người. Mở hết tiếp tục tu hành. Bây giờ Hồng Mông thần bảng đã hiện thế. Cái này Hồng Mông đại thế giới đã tiến nhập một cái dung chuyển giai đoạn. Muốn tại giai đoạn này người trung gian toàn chính mình cũng phát triển. Hắn cần muốn thực lực cường đại. Hỗn nguyên, đại đạo đều không đủ. Ít nhất phải là quân vương. Thời gian qua mau. Lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ cảnh giới. Bế một lần quan. Mấy trăm hơn ngàn năm đều là chuyện lại không quá bình thường. Hắn lại không biết đi qua bao lâu. Những năm này, hắn một mực tại tìm hiểu lúc độ kiếp. Chính mình chém ra một kiếm kia. Tại khí vận gia trì dưới, hắn lĩnh hội hiệu suất tăng lên không ít. Một ngày này, trước mắt hắn ngưng tụ. Quanh thân lộ ra một cỗ vô cùng sắc bén khí tức. Trong mắt tinh quang lóe lên. Ánh mắt như kiếm. Bốn phía hư không. Lại bị xé nứt, ngộ đến, hắn nhẹ nhàng nâng tay, kiếm chỉ ngưng tụ, một luồng kiếm khí tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào mà ra. Cái này một đạo kiếm khí phong mang, bất quá ba tấc mà thôi, nhưng trong đó lại là ẩn chứa Sở Cuồng Nhân hỗn nguyên chi lực diễn hóa mà thành 3000 đạo tắc. Chi lực, ngũ hành, âm dương, bát quái, vận mệnh, thời không, 3000 đạo tắc. Đều là ẩn chứa trong đó. Từ một hóa vạn, tại hóa phức tạp thành đơn giản. Ngưng luyện thành đạo này phong mang. Đạo này phong mang, sắc nhọn sắc vô cùng. Dường như có thể chặt đứt năm tháng. Chặt đứt vận mệnh, chặt đứt thế gian vạn vật. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Ta ban đầu tự sáng tạo kiếm thuật. Vạn đạo ngưng làm một. Chỉ vì công phạt thiên địa. Thật sự là đã lâu không gặp. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, Chu Tiên kiếm khí cũng tốt, trụ chi kiếm cũng được, hắn lĩnh hội kiếm đạo pháp môn, đâu chỉ ngàn vạn, nhưng chân chính mạnh nhất kiếm đạo chi pháp, hắn rất cũng sớm đã khai sáng ra tới, chỉ là hắn, một mực không có nghiên cứu tiếp tục tăng lên, hiện tại, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lại hiện ra, uy lực của nó so với năm đó, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, Côn Ngô. Người cũng rất hoài niệm một chiêu này đi. Sở Cuồng Nhân đặt nhẹ bên hông chuôi kiếm. Cười nhạt một cái nói. Côn Ngô kiếm thân run lên. Giống như tại đáp lại. Lập tức, Sở Cuồng Nhân thu liễm đầu ngón tay kiếm khí. Thực sự ra khỏi cửa phòng. Vạn Binh Thành bên trong. Vẫn như cũ là cái kia nóng rực nhiệt độ. Mỗi cái luyện khí sư có tại khí thế ngất trời đang đánh tạo các loại binh khí. Có tập hợp một chỗ thảo luận. Sở Cuồng Nhân đem Vạn Binh Thành giao cho Âu Diệp Nhược. Tiếp đó, hắn dự định về Quang Minh Thần Điện một chuyến. Có đoạn thời gian không có trở về. Bên trong thần điện, Sở Cuồng Nhân vừa về đến. Đối diện liền đụng phải Quang Minh Tả Thiên Vương. Đối phương nhìn đến hắn về sau, hai mắt khẽ híp một cái. Đây không phải Quang Minh Chi Tử sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tại Vạn Binh Thành, không nỡ trở về. A, Tả Thiên Vương thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cái này muốn đi đâu đâu? Tiêu diệt dị đoan. Quang Minh Tả Thiên Vương từ tốn nói. Nghe được hắn, Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Cái nào dị đoan? Tự nhiên là theo Hắc Hỏa Thành bên trong thoát đi những cái kia dị đoan. Há, vậy ta liền chúc Tả Thiên Vương thuận buồm xuôi gió. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Thần sắc cổ kim không gợn sóng. Tự hồ đối với Hắc Ám nhất tộc người, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Trên thực tế, ngoại trừ Hắc Huyền bên ngoài, hắn cùng còn lại Hắc Ám nhất tộc người cũng không quen. Cùng Ngục Viêm cái kia ra hỏa còn có thù. Tả Thiên Vương sau khi rời đi, Sở Cuồng Nhân lại gặp Minh Phi cùng Quang Minh nữ thần. Hai người này, ngay tại trong hoa viên ngắm hoa, nhìn đến Sở Cuồng Nhân về sau, Quang Minh nữ thần vui mừng cười nói. Hỗn Nguyên bảng đệ nhất, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Một cái Hỗn Nguyên bảng mà thôi, không tính là gì. A, không kiêu không gấp, rất tốt. Quang Minh nữ thần nhìn thoáng qua Minh Phi, mà đối phương ngầm hiểu, chậm rãi đi hướng Sở Cuồng Nhân, thản nhiên nói, rút kiếm, đánh với ta một trận. Sở Cuồng Nhân minh bạch, đối phương là muốn thăm dò thực lực của hắn bây giờ đây. Cũng tốt, Hữu Thiên Vương thực lực, ta sớm muốn lĩnh giáo một hai. Sở Cuồng Nhân cũng nóng lòng muốn thử. Hắn muốn biết, mình bây giờ cùng Minh Phi loại này gần với quân vương phía dưới đứng đầu cường giả đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Hai người tới Quang Minh Thần Điện bên trong một cái rộng rãi chi địa. Quang Minh nữ thần nhẹ nhàng phất tay áo. Một cái to lớn Quang Minh kết giới đem hai người hoàn toàn bao phủ, hóa thành hai người chiến đấu lôi đài. Tới đi, Minh Phi tay cầm trắng bạc đại kiếm, thần sắc lạnh lùng, mà Sở Cuồng Nhân cũng không cùng đối phương khách sáo. Bóng người lóe lên, kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kiếm quang cấp tốc chém ra, ẩn chứa trong đó hỗn nguyên chi lực, đủ để đánh giết tầm thường đại đạo. Nhưng Minh Phi thân bất động, thể nội Quang Minh đại đạo chi lực vận chuyển, kiếm khí còn chưa rơi vào trên người đối phương, thì bị chấn bể. Sở Cuồng Nhân lúc này đã tới gần Minh Phi bên người. Kiếm chỉ ngưng tụ, đầu ngón tay kiếm khí lưu truyền, các loại tinh diệu kiếm chiêu, tầng tầng lớp lớp, các loại đạo tắc ba động, biến hóa không chừng, như thiên địa vạn tượng. Minh Phi tay cầm đại kiếm, Quang Minh đại đạo lưu truyền, mặc cho Sở Cuồng Nhân một kiếm hóa vạn đạo, nàng ánh sáng dường như vĩnh hằng bất diệt, phổ chiếu chư thiên. Quang Minh tài quyết, thiên tả ngân quang. Minh Phi khẽ quát một tiếng, trong tay đại kiếm bắn ra một đạo ánh kiếm màu trắng bạc, tại quanh thân còn quấn, đem Sở Cuồng Nhân kiếm khí từng cái phá nát, đem bức lui. Rút kiếm, Minh Phi thản nhiên nói. Vậy liền mời Hữu Thiên Vương chú ý. Sở Cuồng Nhân bên hông Côn Ngô ra khỏi vỏ, một kiếm nơi tay, khí tức của hắn đột nhiên tăng lên, rồi rào kiếm áp dung hòa Quang Minh đại đạo, cuồn cuộn bao phủ mà ra, trùng kích Quang Minh kết giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đi vào Minh Phi trước mặt, trường kiếm chém ra, leng keng một tiếng, hai thanh kiếm va chạm tại một khối. Ngay sau đó, chính là thuần túy nhất kiếm chiêu so đấu. Sở Cuồng Nhân có tiểu ái ở bên phụ tá, đối với Hữu Thiên Vương chiêu pháp hiểu rõ tại tâm, tại chiến đấu kinh nghiệm phía trên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn có thể dự phán đối phương chiêu thức. Leng keng một tiếng, Sở Cuồng Nhân một kiếm đâm tại Minh Phi bên hông trên phần bụng. Cách đó không xa Quang Minh nữ thần có chút hoảng hốt. A, hắn thế mà đâm trúng Minh Phi, ngược lại không kém. Oanh, ngay tại Sở Cuồng Nhân đâm trúng Minh Phi trong nháy mắt, đối phương thể nội một cỗ mênh mông Quang Minh đại đạo khí tức tiết ra, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ kết giới bên trong. Sở Cuồng Nhân rõ ràng nhìn đến Minh Phi bụng có bạch quang lấp lóe, cái kia bị chính mình đâm trúng đối phương, không có nửa điểm thương thế. Sách, đem quang minh đại đạo chi lực bao phủ tại toàn bộ bên ngoài thân, hóa thành một tầng thiếp thân áo giáp. Hữu Thiên Vương, quả nhiên không tầm thường. Sở Cuồng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.